lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, 2.5 thành. Phá sau mà lập, ngăn không được Đường Lạc gật gật đầu. Ba ngày, ta cũng vừa tốt chữa thương. Ba ngày làm sao đủ? Khổng Minh nói rằng, chợt tức sững sờ, người tại Bắc Nguyên thụ thương rồi. Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn cũng hơi kinh ngạc. Khó nói đại sư đối phó kia xuất thế đại vu thời điểm bị thương. Một đường trên căn bản nhìn không ra a, cùng Bắc Nguyên không quan hệ. Thương thế của ta cho tới bây giờ chưa từng hoàn toàn khôi phục qua. Đường Lạc nói rằng, không phải ta một mực thu tập đủ loại chữa thương chi vật làm gì a? Ngoạn tao, không có văn hóa Kinh Công lại tại trong lòng đến rồi một câu. Đại sư cho tới nay đều là thụ thương trạng thái. Thụ thương còn mạnh như vậy, không có bị thương, còn không đem thiên cho lật ngược. Ngoạc kép, người trước chữa thương a. Khổng Minh nói rằng, nơi này có mật thất, sẽ không bị người đã quấy rầy. Hai đến ba ngày, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Lạc đứng lên nói rằng, mang theo Đường Lạc tiến vào mật thất. Nhìn lấy môn chậm rãi đóng lên, Khổng Minh vẻ mặt thoáng có chút ngưng trọng, cái này ngưng trọng cùng nhiệm vụ lần này không quan hệ. Nói thật, nhiệm vụ lần này độ khó lớn, nhưng này loại trực diện nguy hiểm, nguy cơ sinh tử ngược lại không nhiều, không phải dãy dụa cầu sinh hình, cứng rắn muốn ví von nói, so với cái khác một chút trực tiếp tiến vào nguy hiểm địa phương giận vừa boss ác thức nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này càng có khuynh hướng RPG, khuynh hướng, dưỡng thành, loại hình. Nhiệm vụ như vậy, kỳ thực tại Khổng Minh sở trường lĩnh vực bên trong, đồng thời có Đường Lạc cường giả như vậy xem như thực lực bảo hộ. Cơ bản không tồn tại sức người có lúc tận, thiên ý mệnh làm khó tình huống. Chỉ cần làm đâu chắc đấy, nhiệm vụ lần này 100% có thể hoàn thành. Không cần Khổng Minh quá mức sầu lo, để Khổng Minh sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nơi phát ra. Là tiến vào mật thất bế quan chữa thương Đường Lạc bản thân. Trước kia đề cập tới, liên quan tới mệnh cách mảnh vỡ, có thần ma đi lại đưa ra qua một cái làm người ta bất an phỏng đoán. Chính là thu tập mệnh cách mảnh vỡ, cứ thế mãi, có thể hay không, ta không phải ta. Hoặc là bị những truyền thuyết kia người cho đoạt xá rồi. Suy đoán như vậy một lần rất có thị trường. Nhưng theo thời gian trôi qua, đừng nói đoạt xá rồi. Liền xem như chân chính đem mệnh cách mảnh vỡ thu tập hoàn thành. Hình cầu, mệnh cách người nắm giữ cũng là lông phượng lân sừng. Mọi người dần dần cũng liền quên đi. Chỉ là loại này lo lắng âm thầm y nguyên tồn tại. Khổng Minh trong lòng là có, hiện tại Đường Lạc, đột nhiên để Khổng Minh trong lòng lo lắng âm thầm đột nhiên ngẩng đầu. Nên biết rõ, từ tư liệu bên trong biểu hiện, Đường Lạc trở thành thần ma đi lại hơn nửa năm một chút thời gian. Trước đó, hắn đều là một cái người bình thường, liền nhân sinh kinh lịch đều tính không lên đặc thù, giống hắn dạng này, lưới trên vừa tìm hết mấy vạn đâu. Không hiểu mất tích, tìm không thấy bất cứ dấu vết gì hai tháng, là Đường Lạc trở thành thần ma đi lại trọng yếu tiêu chí. Chính hắn cũng là nói như vậy, trở thành thần ma đi lại qua, nhiệm vụ số lần còn không có vượt quá 10 lần, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Lạc đủ loại biểu hiện. Đã không phải là có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, lại thiên phú dị bẩm. Cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thành tựu thực lực như thế. Mà lại, Đường Lạc một mực không có che giấu mà thu tập đủ loại chữa thương chi vật. Hiện tại lại chính miệng thừa nhận, hắn là tại thụ thương trạng thái. Thụ thương còn có thể mạnh như vậy. Khổng Minh ý nghĩ cùng Kinh Công không có sai biệt. Bất quá không có văn hóa mà Kinh Công sợ hãi thán phục qua đi chính là châu bò châu bò. 666. không hổ là đại sư, loại hình. Người đọc sách Khổng Minh lại muốn tới khác biệt đối với thế giới hiện thực tới nói, tức đến liền. Đi, cho ăn bể bụng không phải mấy giây nhiệm vụ thời gian. Đường Lạc bị cho rằng là lần đầu tiên tiến vào nhiệm vụ thời điểm. Mất tích ròng rã 2 tháng. Tiếp lấy, hắn liền lấy cường giả tư thái trực tiếp xuất hiện tại mọi người trong mắt. Hiện ra qua thực lực, cơ hồ có thể dùng, không ai đỡ nổi một hiệp, để hình dung. Đồng thời cho người ta khai quang chữa thương, thu tập đủ loại chữa thương chi vật. Khổng Minh có chút hoài nghi, Đường Lạc vẫn là Đường Lạc sao? Không hề nghi ngờ, Khổng Minh rõ ràng từ hắn lần thứ nhất cùng Đường Lạc gặp mặt. Cho tới bây giờ, Đường Lạc chính là cái kia Đường Lạc, nhưng trước đó đâu? Trở thành thần ma đi lại trước sau Đường Lạc, thật là cùng một người sao? Có thể hay không tại nhiệm vụ lần thứ nhất bên trong, Đường Lạc liền đã không phải là Đường Lạc đây? Nên biết rõ, trước khi mất tích sau Đường Lạc, bộ dáng không nói có thay đổi quá lớn, thân hình phương diện biến hóa không thể bảo là không lớn. Chẳng lẽ lại hắn nhiệm vụ lần thứ nhất liền đã bị mệnh cách mảnh vỡ nguyên chủ đoạt xá rồi? Đây là Khổng Minh lo lắng nhất tình huống. Nếu như một khi bị chứng thực, như vậy thật chính là mệnh cách có độc. Ngươi đang lo lắng cái gì? Đường Vũ Hàn hỏi nói. Chính như bọn hắn đi theo Đường Lạc bên thân không có chết, Khổng Minh phán đoán bọn hắn là có thể kết giao nhiệm vụ đồng bạn đồng dạng. Đường Vũ Hàn cũng thông qua Đường Lạc trực tiếp tìm Khổng Minh, cho là hắn là có thể tín nhiệm đồng bạn, chí ít thể nhiệm vụ này thế giới là như thế này. Mọi người có thể chân thành hợp tác, cùng Huyền Trang đại sư có quan hệ, bất quá có lẽ là về sau sự tình rồi. Khổng Minh cười rồi một chút, đem tâm tư thu liễm, không cẩn thận, nghĩ quá nhiều bệnh cũ lại phạm vào. Đường Vũ Hàn trong ngực Hao Thiên Khuyển nâng lên đầu, uể oải mà nhìn rồi Khổng Minh một mắt, lại lần nữa vùi đầu đi ngủ. Nàng chỉ là một cái cả người lẫn vật vô hại con mèo nhỏ. Mật thất bên trong, Đường Lạc khó được kiểm kê rồi trở xuống chính mình ích lợi. Quan sát một chút trạng thái, trang bị phương diện, hắn có nguyền rủa chi phòng, toàn phong kiếm xương. Nhẹ nhàng chi dày hết thảy 3 kiện, gạch vàng cùng công đức sen ngọc xem như pháp bảo, cùng thần ma trò chơi không có trực tiếp quan hệ. Kỹ năng nói, đã 2 cấp Sparta chiến giống, 1 cấp chống đỡ, quỷ ẻo bộ, long gào thét, hết thảy 4 cái, thừa xuống đại thủ ấn cùng ngàn tay không thể phòng hòa hợp quán thông. Trở thành Đường Lạc chính mình thần thông. Cùng thần ma trò chơi không có trực tiếp quan hệ, thì là lưu ly diễm này nhất nhân vì luyện thành kim cương lưu ly Phật cốt đản sinh thần thông. Độ hồn, công đức sen ngọc liên quan, không thể xem, không thể nghe thấy, không thể sờ, cùng với đủ loại phòng ngự, chữa thương chi năng, còn có 10 cái thế thân người gỗ xem như tiểu đạo cụ. Rất có tác dụng, dạng này tính toán. Đường Lạc cái mới nhìn qua này sẽ chỉ mãng mãng phu. Kỳ thực vẫn rất toàn diện. Vì cái gì nhìn qua sẽ chỉ mãng? Đó là bởi vì không có đối thủ cần lấy Đường Lạc vận dụng trí tuệ. Chỉ cần biết mãng là đủ rồi. Ân, không phải Đường Lạc thật sẽ chỉ mãng. Đường Lạc bản thân trạng thái. Tại Bắc Nguyên thời điểm đã là truyền thuyết bên trong 2 thành công lực. Về sau diệt sát đại vu. Ngăn cản Bắc Nguyên bộ lạc liên hợp xua quân Nam Hạ. Bao quát đến bây giờ tích lũy công đức chi lực một mực chứa đựng không có sử dụng. Lại thêm lên từ Bắc Nguyên vơ vét đến dược thảo. Là thời điểm chữa thương tiến hơn một bước. Lấy ra nguyền rủa chi phòng. Bảo trì tại thu nhỏ trạng thái. Đường Lạc nói rằng đem thảo dược cầm ra đến. Nguyền rủa chi phòng cửa mở ra. Kawakami Coco đưa ra một đống thảo dược, trong nháy mắt biến lớn, nguyên rủa chi trong phòng tiến vào người sống sau, không cách nào thu nhỏ đồng thời cũng chỉ có ở vào phóng đại sau trạng thái. mới có thể lấy đem người kéo vào đến trong đó. Nhưng thảo dược, a, thế thân người gỗ loại hình vật chết liền không có quan hệ. Đặt ở mặt trong đồng dạng có thể thu nhỏ hoặc là phóng đại. Không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể coi như túi không gian đến sử dụng. Bất quá Đường Lạc cũng khảo nghiệm qua. Tại thế giới hiện thực đem một vài đồ vật bỏ vào nguyền rủa chi phòng. Không cách nào đưa vào đến thế giới nhiệm vụ. Đồng dạng, nhiệm vụ thế giới không phải trang bị. Đạo cụ không cách nào mang đi ra ngoài. Đường Lạc nhiều lắm là tại nguyền rủa chi trong phòng nhiều thả mấy bộ y phục. Cái khác đồ vật ném vào cũng vô dụng. Về phần hướng, Đường Lạc thật đúng là chưa từng thử qua phải chăng có thể thông qua nguyền rủa chi phòng ra vào thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực ở giữa. Nhưng từ Kawakami Koko ở bên trong bị Đường Lạc mang vào mang ra nhìn, giống như có như vậy một điểm khả năng. Nhưng Kawakami Koko bản thân kỳ thực nên tính là nguyền rủa chi phòng một bộ phận. Cùng loại với pháp bảo khí linh đồng dạng tồn tại, tại trình độ nhất định trên nàng cũng có thể lấy thao túng nguyền rủa chi phòng. Đổi thành cái khác người sống, liền chưa hẳn rồi, hiện tại Đường Lạc cũng không phải rất quan tâm, nhất định phải đi đào móc nguyền rủa chi phòng đủ loại cách dùng. Trước mắt thảo dược xuất hiện, trong mật thất lập tức tràn ngập lấy một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Tính không lên dễ ngửi, nhìn lấy một đống thảo dược, Đường Lạc bấm tay bắn ra, một tia lưu ly diễm trong nháy mắt nhóm lửa thảo dược. Đường Lạc thuận thế hút mạnh một thanh, thiêu đốt hỏa diễm, chính tại khi hóa thảo dược bị hắn châu đất xuống biển vậy. Toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, tiếp xuống, công đức sen ngọc hơi ánh sáng lóe lên, xuất hiện tại Đường Lạc đỉnh đầu. Ấm áp lực lượng chút xuống mà rớt, giữ lại một bộ phận công đức chi lực. Cái khác công đức chi lực bắt đầu điên cuồng tiêu hao, hóa thành chữa thương lực lượng. Hai ngày sau, Đường Lạc từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ra rồi một hơi. Toàn bộ mật thất bên trong cuồng phong gào thét, và chạm được vách tường tựa hồ cũng đang rung động. Quả nhiên, càng đi về phía sau cần lấy tiêu hao công đức chi lực càng nhiều. Đường Lạc thầm nói, chí ít khôi phục một nửa thương thế. Có hay không thương phát huy năm thành thực lực sau, tình huống mới có chuyển biến tốt. Tựa như leo núi, vượt qua một cái đỉnh núi trước. Càng đến gần đỉnh phong thì càng gian nan. Rốt cục lật qua rồi, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như Đường Lạc thương thế khôi phục đến năm thành, như vậy chữa thương sử dụng tiêu hao ngược lại sẽ biến ít, chính mình khôi phục cũng là cực kỳ trọng yếu. Một bình sinh lý muối nước có thể cho mỏi mệt người khôi phục tinh thần, lại khẳng định không cách nào cứu xuống một cái hấp hối người. Cứ việc mặt ngoài trên nhìn không ra, nhưng Đường Lạc thực tế trên một mực ở vào hấp hối trạng thái. Chữa thương khôi phục lại không thương hạn mức cao nhất đến hai thành công lực mới xem như chân chính thoát ly sắp chết tình huống. Bây giờ, Đường Lạc không thương, xuất lực, hạn mức cao nhất tại 2.5 thành. So với hắn chính mình dự liệu bên trong còn phải kém một chút. Đường Lạc vốn cho là những này thảo dược thêm lên tích lũy công đức chi lực tiêu hao, đủ để cho chính mình khôi phục ba thành không sai biệt lắm thực lực. Bất quá dạng này khôi phục, đối Đường Lạc mà nói, là có lợi. Nguyên bản Đường Lạc danh xưng là Phật, nhưng Tây Du về sau, không ngừng khổ tu, hắn đỉnh phong nhất thực lực, khoảng cách chân Phật cảnh giới y nguyên có không đào ngũ cách. Nếu luận mỗi về chính diện chiến lực, Đường Lạc cùng Bồ Tát sánh vai Quan Âm loại kia cấp bậc, siêu việt đồng dạng Phật mạnh Bồ Tát. Bình thường Bồ Tát là vừa bất quá Đường Lạc, nghĩ muốn càng tiến một bước cực vì gian nan. Đừng nói Đường Lạc loại này ngạo kiếm tẩu thiên phong, có thể nói là đem con đường phía trước cơ hồ đi tuyệt cấp tiến phần tử. Cho dù là Quan Âm những này làm đâu chắc đấy Bồ Tát, muốn trở thành chân Phật, lớn kỳ ngộ, lớn thực lực thiếu một thứ cũng không được. Bao nhiêu năm, tự liền danh xưng tiếp cận nhất Phật Địa Tạng cũng thủy chung không cách nào phóng ra một bước kia. Chỉ có Nhiên Đăng, Như Lai, Di Lặc ba vị chân Phật mà thôi. Đường lạc nguyên bản tình huống, thậm chí có thể khẳng định không có tiến thêm một bước khả năng. Nhưng là hiện tại khác biệt, không phá không lập, phá sau mà lập, chỉ là luyện thành kim cương lưu ly Phật cốt, liền để đường lạc con đường trở nên khác biệt, đoạn tuyệt con đường phía trước lại xuất hiện, không nói sáng ngời đường cái, cho dù là gập ghềnh bụi gai đường nhỏ, đường lạc cũng có rồi oanh ra một đầu thông thiên đại đạo cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.